Vũ thần chúa tể, chương 3497, chư cắt đồ dương. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, song phương liền thỏa thuận hoàn tất. Ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn, cho chiến thuyền bổ sung cấp dưỡng sau, lập tức bí mật lên đường đi tới Tình Tuyết Thế gia tổ địa. Còn đám người bị thương, tại trên chiến thuyền chỉnh đốn lại, để tránh khỏi Gia Cát Thế gia triệu tập đến đỉnh cấp cao thủ nhằm vào bọn họ. Mấy canh giờ sau, Tần Trần bọn họ nhanh chóng phía trên chiến thuyền, mở ra nhất đạo bí ẩn thông đạo, rời khỏi Nam Đấu Thành. Mà ở Tình Tuyết Thế gia chiến thuyền vừa ly khai Nam Đấu Thành, này một tin tức đã lặng yên đưa đến Nam Đấu Thành Gia Cát Thế gia chỗ ở Chư Cát Phong trưởng lão. Ngươi liệu định không sai, Tình Tuyết Thế gia người cơ hồ không chỉnh đốn. Chỉ là tại bổ sung một ít tiếp tế sau, liền trước tiên rời khỏi Nam Đấu Thành. Một tên Gia Cát Thế gia thám tử hồi báo. Chỗ ở trong, Chư Cát Phong cùng mấy tôn còn sống sót Gia Cát Thế gia trưởng lão trên mặt lộ ra cười nhạt. Gấp như vậy muốn chạy. Nhìn lại Tình Tuyết Thế gia ở chỗ này cũng không có cao thủ. Cũng vậy. Tình Tuyết Thế gia lão tổ vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Có lẽ đã sớm tọa hóa cũng không nhất định. Mấy năm nay một mực thu hẹp thế lực. Mà lần này chúng ta Gia Cát Thế gia đem không ít tinh lực đều đặt ở Nam Thiên giới biên cảnh. Tình Tuyết Thế gia cũng biết. Tự nhiên không dám cùng chúng ta cứng đối cứng. Bất quá bọn hắn nếu coi là bộ dáng như vậy thì có khả năng thoát khỏi chúng ta bàn tay. Vậy quả ý nghĩ hão huyền. Hừ, Chư Cát Phong bên cạnh một cái trưởng lão cười lạnh nói. Tình Tuyết Thế gia cũng không suy nghĩ một chút. Chúng ta Gia Cát Thế gia là làm sao tại Nam Thiên giới đặt chân. Tại chúng ta Gia Cát Thế gia phía trước, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay. Làm sao có thể, đi, chúng ta bây giờ lúc này đi lên, cùng ra Nam Đấu Thành. Tìm được một cái nơi bí ẩn, trực tiếp đem Tình Tuyết Thế gia người tất cả đều chém giết. Không chừa một mống, đến thời điểm hủy thi diệt tích, ai có thể biết là chúng ta động thủ. Lúc này đây thiên giới náo động, là chúng ta Gia Cát Thế gia quật khởi cơ hội. Bước đầu tiên, chính là trước đả kích Tình Tuyết Thế gia những thứ này dám cùng chúng ta Gia Cát Thế gia gọi nhịp thế lực. Gia Cát Thế gia các cường giả đều đằng đằng sát khí. Trước chiến đấu, bọn họ không gì sánh được biệt khuất, không khỏi nghĩ đại khai sát giới. Không nóng này, trước trong chiến đấu, ta Gia Cát Thế gia rõ ràng chiếm thượng phong, lại không hiểu ngã xuống bốn tôn trưởng lão, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Chư Cát Phong híp mắt, người khác nói hắn điên cuồng. Hắn chỉ là to gan kiêu ngạo mà thôi. Cũng không phải mãng phu. Vẫn cảm thấy trước chiến đấu có cái gì không đúng. Ý ngươi là, Gia Cát Thế gia ẩn giấu cao thủ. Dư mấy vị Gia Cát Thế gia trưởng lão cũng đều cả kinh. Trong lòng cảm giác được cảnh giác. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy nghi hoặc cùng cổ quái. Rõ ràng là bọn họ chiếm thượng phong chiến đấu. Càng về sau. Không hiểu hay bọn họ liền thiệt thòi lớn. Cụ thể không được biết. Bất quá không ngại. Ta đã đem ở đây sự tình truyền lại về gia tộc. Vừa lúc Chư Cát Đồ Dương Thái Thượng trưởng lão trùng hợp tại Nam Đấu Thành phụ cận. Quản lý toàn bộ Nam Đấu Thành biên cảnh sự vụ. Hắn nhận được tin tức đã chạy tới. Có Chư Cát Đồ Dương Thái Thượng trưởng lão tại. Mặc kệ Tình Tuyết Thế gia có cái gì cặn kẽ. Đều khó thoát khỏi cái chết. Chư Cát Phong xâm hàn nói ra. Nghe vậy, ở đây hắn trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ dừ tợn. Chư Cát Đồ Dương Thái Thượng trưởng lão bọn họ đều giải khai. Luận bối phận thậm chí càng tại hiện nay gia chủ Chư Cát Diệu trên. Là Gia Cát Thế gia cao cấp nhất cao thủ một trong. Đỉnh phong thánh chủ cường giả. Lão cổ hù. Lúc này đây lão tổ lên tiếng. Toàn bộ Gia Cát Thế gia cường giả tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng. Nếu không những thứ này những lão già còn tất cả đều tại thời không chỗ sâu bế quan khổ tu đây. Có Chư Cắt Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão tại. Vậy bọn họ tất cả đều an tâm. Chỉ cần không phải Tình Tuyết Thế Gia Lão Tổ xuất hiện. Dù cho Tình Tuyết Thế Gia gia chủ ở chỗ này. Cũng có thể hoàn chuyển một, hai, thậm chí toàn thân trở ra. Đi, chúng ta trước theo dõi đi. Treo Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền. Chờ đợi Chư Cắt Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão chạy tới. Siêu siêu siêu. Sau một lát, Gia Cát Thế Gia chỗ ở trong. Chư Cát Phong cùng mấy tôn trưởng lão cường giả lặng yên lướt động. Rời khỏi Nam Đấu Thành. Ẩn vào hư không. Theo sát đi qua. Phủ Thành Chủ. Vô tận thời không chỗ sâu. Bá Cầu Thành Chủ đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Cả người dũng động từng đạo đáng sợ quy tắc khí tức. Những quy tắc này lực. Như là xiềng xích một dạng. Xoay quanh thân. Tản mát ra cuồn cuộn lực lượng. Đột nhiên. Một cái thân ảnh xuất hiện tại trong vùng không thời gian này. Đúng là Nam Đấu Thành một cái phó thành chủ. Hướng về phía Bá Cầu Thành Chủ mỉm cười. Chấm. Bá Cầu Thành Chủ. Đúng là như ngươi sở liệu. Tình Tuyết Thế Gia người cũng không tại Nam Đấu Thành dừng lại. Mà là trước tiên rời khỏi Nam Đấu Thành. Theo sát, Gia Cát Thế Gia người cũng xuất động. Dường như hướng Tình Tuyết Thế Gia người truy tung đi qua. Ồ, Bá Cầu mở hai mắt ra. Trong ánh mắt phảng phất có liệt nhật tại hủy diệt. Ngôi sao đang nổ. Hừ, những thứ này Nam Thiên Giới Thế Gia. Quá không ra gì. Này đến lúc nào rồi? Ma tộc ma tôn đều đã xông vào đến hư không triều tịch hải. Hai bên giữa vẫn còn ở trong bí mật tranh đấu. Muốn trở thành cái gì Nam Thiên Giới số 1. Chúng ta nhân tộc, thật đúng là một đấu tranh nội bộ chủng tộc. Bá Cầu thanh âm xâm hàn. Mang theo nồng đậm không vừa lòng. Đặc biệt Gia Cát Thế Gia. Mấy ngày này tại Nam Đấu Thành làm sằng làm bậy. Đem Nam Đấu Thành làm chướng khí mù mịt. Bá Cầu Thành Chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không phải báo cho phía trên? Ngăn cản trong bọn họ hao tổn. Kia Phó Thành Chủ cau mày nói. Ngăn cản, ngươi ngăn cản được sao? Bá Cầu hừ lạnh một tiếng. Này Gia Cát Thế Gia, thời đại viễn cổ là Thiên Cơ Tông kẻ bị ruồng bỏ. Về sau Thiên Cơ Tông là nhân tộc tương lai. Phạm Thiên Cơ, cuối cùng triệt để hủy diệt. Hiến tế chính mình, là nhân tộc bỏ ra tất cả. Nhìn một chút này Gia Cát Thế Gia. Đều làm cái gì, khó trách sẽ trở thành Thiên Cơ Tông kẻ bị ruồng bỏ. Loại thời điểm này, vẫn còn ở trong đánh. Này Gia Cát Thế Gia nhất tâm muốn quy tông nhận tộc. Xây lại Thiên Cơ Tông. Muốn trở thành nhân tộc đỉnh cấp một trong những thế lực. Theo ta thấy, là si tâm vọng tưởng. Vậy chẳng lẽ liền mắc cho bọn chúng tiếp tục tranh đấu? Vậy ngươi có thể làm cái gì? Đã này Gia Cát Thế Gia muốn trở thành Nam Thiên Giới số 1. Để hắn đi làm tốt. Bất quá ta nhìn, lấy này Gia Cát Thế Gia tâm tính. Đời này đều không cách nào trở thành thứ hai Thiên Cơ Tông. Bá Cầu hừ lạnh một tiếng, híp mắt nói, phía trên đã hạ mệnh lệnh, Gia Cát Thế Gia mấy ngày nay động tác, thật sự là có một ít cổ quái. Trước Tinh Thần Cung, Đại Vũ Thần Sơn cùng Thiên Công Tác cao tầng từng đi tới qua Gia Cát Thế Gia. Làm cho Gia Cát Thế Gia lão tổ suy tính hư hải bí mật. Kết quả mất công mà về, bất quá phía trên nghi ngờ. Gia Cát lão tổ đã suy tính ra cái gì? Sở dĩ mấy ngày nay sẽ có như thế động tác. Phía trên yêu cầu, để cho chúng ta nhìn chằm chằm chết Gia Cát Thế Gia. Sở dĩ, ta phải tọa trấn ở đây. Ngược lại ngươi, có thể đuổi theo đi xem một cái. Nhìn một chút này Gia Cát Thế Gia đến đang làm cái gì? Nếu là có gì đó cổ quái động tác, cần phải trước tiên hồi báo. Bá Cầu nói, thôi được, vậy ta liền khổ cực một chuyến đi. Cái này thành chủ khẽ cười một tiếng, thân hình thoát một cái,